Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, Thiên Phú giai đoạn thứ hai. Thánh cơ thổ là dính thánh khí mới dần dần hình cư một loại thổ nhưỡng. Thần thổ cũng giống như nhau đạo lý, chí ít dính thần khí mới có thể hình thành thần thổ. Long Phượng Uyên nhất Tây chi địa thần thổ, rất lớn một mảnh, thế nhưng là tới qua nơi này sinh linh, không có người lấy loại này thần thổ, nó tương đối khó lấy, mà lại nó vẫn là một loại đặc thù thần thổ, là thần táng thổ. Táng thổ đại biểu cho suối quẩy, là thi thể mai táng chi địa, sẽ mang theo nồng đậm hủ khí. Thần táng thổ không giống, đem thi thể táng ở chỗ này, cho dù là phàm nhân thân thể đều có thể vạn năm bất hủ, là thích hợp nhất giữ lại thi thể một loại thần cấp táng thổ. Đối thi tộc, quỷ tộc loại này tà vật tới nói, đây mới là bọn hắn thích nhất thần thổ, còn sống sinh linh cũng không thích loại này thần táng thổ. Bởi vì nó sẽ thôn phệ sinh cơ, những này sinh cơ lực lượng sẽ trở thành thần thổ nuôi phần, tưới nguồn thần thổ. Dương Vũ một nhóm chạy tới nơi này thời điểm, tự nhiên không rõ ràng nơi này là một mảnh thần táng thổ chi địa. Hơn nữa còn có sinh linh đang ăn những này thần táng thổ. Thi tộc sinh linh thích nhất loại này thần táng thổ, bọn hắn hao tổn tâm cơ tìm tới, đương nhiên sẽ không buông tha cơ duyên như vậy, chỉ là bọn hắn đẳng cấp quá thấp, ăn những này thần táng thổ cũng không luyện hóa được, cho nên đều đem thần táng thổ hết thảy chứa đựng. Ở chỗ này thi tộc số lượng cũng không nhiều, hết thảy liền 12 vị. Bọn hắn phát hiện Dương Vũ một nhóm đuổi tới về sau, không nói hai lời cấp tốc từ nơi này rời đi. Bọn hắn đã được đến muốn thần táng thổ, vừa lòng thỏa ý, cũng không muốn bị Dương Vũ một nhóm diệt sát. Dương Vũ không xuất thủ, tự nhiên sẽ có người xuất thủ. Có vài chục tên Vũ Hầu Bang Thiên Kiêu cướp ra ngoài truy sát những này thi tộc sinh linh. Rất nhiều sinh linh chủng tộc đều không thích thi tộc, bọn gia hỏa này chuyên trộm người khác lão tổ phần mộ. Các ngươi cẩn thận chút, những này thi tộc không tầm thường, Dương Vũ nhắc nhở đồng bạn của mình nói. Bang chủ yên tâm, chúng ta có chừng mực, có Thiên Kiêu đáp lại nói. Nhìn xem chúng ta ai trước đem bọn hắn đồ, lại có Thiên Kiêu hưng phấn điện nói. Tốt, so tài một chút ai giết thi tộc nhiều nhất, chúng ta cắc cược một gốc tiểu thánh dược, có Thiên Kiêu phụ họa nói. Đoạn đường này đến, Dương Vũ đội ngũ nhân mã đang thỉnh thoảng luận bàn, bọn hắn ngoại trừ truy cầu thắng trận bên ngoài, cũng là vì tăng lên tự thân sức chiến đấu. Có thể đi vào Long Phượng Uyên Thiên Kiêu, đều có được chính mình năng khiếu, sức chiến đấu phi phàm, ấn chứng với nhau luận bàn, đối bọn hắn tới nói ích lợi 10 phần. Hiện tại, bọn hắn đem thi tộc sinh linh trở thành tôi luyện đối tượng. Bầu không khí như thế này là Dương Vũ kiến tạo thành. Hắn cũng không phải là chỉ lấy lũng những này Thiên Kiêu, mà không cho bọn hắn tôi luyện không gian. Tương phản, chỉ có bọn hắn mạnh lên, bọn hắn đội ngũ chiến lực mới càng mạnh. Vũ Hầu Bang bên trong ngoại trừ Dương Vũ thắng trận tối cao bên ngoài, liền đến phiên Tử Ngữ Nguyệt, nàng cùng Tử Kỳ Lân sức chiến đấu được công nhận, rất nhiều thiên kiêu đều phục nàng, cho dù là Dương Bá cũng mặc cảm. Chỉ dựa vào cá nhân thực lực mà nói, Tử Ngữ Nguyệt có lẽ chỉ có thể cùng Thác Bạt Phi Yến, Dương Bá bọn hắn bằng được. Thế nhưng là nàng tỏa kỵ Tử Kỳ Lân huyết mạch quá thuần túy, sức chiến đấu mạnh hơn bọn họ, chỉ có Dương Vũ mới có thể trấn nhiếp đầu này Tử Kỳ Lân. Tử Ngữ Nguyệt có được đầu này Tử Kỳ Lân, khá nhiều một tôn cường đại giúp đỡ, trở thành trong bang đệ nhị cường giả cũng không lạ thường. Nàng thắng trận cũng vượt qua 1000 trận, thuận lợi địa tiến vào vô địch bảng. Nhân tộc nữ thiên kiêu có thể đi vào bách cường bảng không cao hơn 5 người. đủ thấy nàng tại lần này nữ thiên kiêu bên trong cường đại. Muốn ở chỗ này tiến hành trận chiến cuối cùng sao? Tử Ngữ Nguyệt hướng về bên người Dương Vũ hỏi. Giờ phút này, Dương Vũ đang ngồi ở Chu Bát trên thân, đánh giá trước mắt mảnh này thân táng thổ chi địa. Rất nhiều đều bị thi tộc lấy đi. Không giống nhau, Dương Vũ trả lời Tử Ngữ Nguyệt. Tiểu Hắc thanh âm vang lên. Tiểu Vũ Tử, nơi này là ngươi tốt nhất chỗ tu luyện. Tranh thủ thời gian xuống dưới hảo hảo tu luyện. Nói không chừng có thể giúp ngươi thiên phú tiến một bước mở ra. Tiểu Hắc, ngươi không phải nói đùa sao? Đây là thần táng thổ, ngươi muốn cho ta chết sao? Dương Vũ khoa trương nhìn xem bả vai Tiểu Hắc hỏi. Chính là bởi vì thần táng thổ mới thích hợp nhất ngươi tu luyện. Lấy trước kia chút núi đá bất quá là làm nóng người dùng đồ chơi thôi. Tiểu Hắc đáp lại nói. Không đợi Dương Vũ hành động, Tiểu Hắc đã trước một bước hướng phía thần táng thổ chạy vừa đi. Cũng cho Tiểu Man cũng truyền âm. Tiểu Man, ngươi cũng tới. Dương Vũ không có cách nào phản đối Tiểu Hắc đề nghị. Tiểu Hắc thần bí, hắn là được chứng kiến, mà lại nó cũng sẽ không hại hắn. Đã nó nói vun vào vừa hắn tu luyện, vậy nhất định liền thật phù hợp hắn tu luyện. Dương Vũ hướng Tử Ngữ Nguyệt giao phó một tiếng, lại hướng cái khác thiên kiêu nói một tiếng, để bọn hắn tại nguyên chỗ tu luyện, yên lặng chờ trận chiến cuối cùng đến. Hắn tiến vào thần táng thổ bên trong tu luyện. Thần táng thổ bị thi tộc mang đi rất nhiều, chỉ để lại một số nhỏ, cùng một con hố sâu, mang theo từng sợi khí tức thần thánh. Nếu như không hiểu tình huống sinh linh, sẽ đem cái này xem như một loại phi phàm thần thổ. Dương Vũ biết đây là thần táng thổ, vẫn là Tiểu Hắc nói cho hắn biết. Nếu như không có Tiểu Hắc nhắc nhở, hắn cũng sẽ đem cái này thần táng thổ ở trong thần thổ mang đi. Đến lúc đó hắn không chỉ có bồi dưỡng không ra thần dược, thậm chí còn để bồi dưỡng thảo dược người không hiểu trôi qua sinh cơ mà chết đâu. Đường Dương Vũ bước vào cái này thần táng thổ trong hầm, những thần thánh kia khí tức dính vào thân thể của hắn, thế mà trực tiếp rót vào đến nhục thân đi. Loại khí tức này tựa hồ có chút dị dạng, nhưng là lại không phát hiện được là tình huống như thế nào. Cẩn thận cảm ứng, ngươi liền sẽ rõ ràng là chuyện gì đây. Thần táng thổ, thế nhưng là tuyệt hảo hộ thi thần thổ, đáng giá thu một điểm trở về. Tiểu Hắc thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên. Dương Vũ y theo Tiểu Hắc phân phó làm, tinh tế trải nghiệm rót vào thần khí. Quả nhiên phát hiện tình huống, loại này thần khí thế mà đang hấp thu hắn sinh cơ lực lượng, đồng thời phản hồi đến thổ nhưỡng bên trong đi. Cái này biến hóa rất nhỏ, thật không phải tùy tiện có thể phát hiện. Rất nhiều sinh linh ngộ nhập thần táng thổ bên trong, chờ phát giác được loại tình huống này, sinh cơ đã trôi qua không ít. Dương Vũ tranh thủ thời gian vận hành huyền khí ngăn cản cái này thần khí hấp về. Thế nhưng là hắn huyền khí cũng ngăn không được thần khí hấp về. Sinh cơ vẫn tại trôi qua. Dương Vũ kinh hãi kêu lên. Tiểu Hắc, ta cùng Tiểu Man không thể ở lại nơi này, sẽ bị những này thần táng thổ hút khô sinh cơ mà chết. Nếu như là những sinh linh khác, khẳng định không cách nào cải biến việc này thực. Ngươi cùng Tiểu Man khác biệt, các ngươi tu luyện thế nhưng là tiên quyết, có thể ngăn cản những lực lượng kia. Tiểu Hắc đáp lại nói. Dừng một chút nó còn nói. Đúng rồi, ngươi tiên bàn đào cây có lẽ cũng có thể phản hấp vệ những lực lượng này. Đối với nó tới nói cũng là vật đại bổ. Dương Vũ mang theo nghi hoặc đi nếm thử vận hành thái thượng cửu huyền quyết, phản thôn phệ nơi này lực lượng. Đương những lực lượng này tiến vào kinh mạch về sau, vẫn muốn thôn phệ hắn sinh cơ, nhưng là đạo vào đan điền về sau, cấp tốc tịnh hóa trở thành tinh thuần lực lượng, lớn mạnh hắn đan điền lực lượng. Không chỉ có như thế, tiên bàn đào cây cũng giống Tiểu Hắc nói, nó cũng có thể hấp thu những này thần khí, hấp thu lực còn rất lớn. Cái này Dương Vũ triệt để yên tâm. Thần táng thổ vô cùng cứng rắn, còn có thần táng khí, có thể rèn luyện thể chất của ngươi. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, chớ trì hoãn. Tiểu Hắc thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tốt, ta liền thử một chút nơi này có bao nhiêu cứng rắn. Dương Vũ gật đầu hét lại một tiếng, huy động cánh tay hướng phía thần táng thổ giận đập tới. Dương Vũ thuần lực lượng của thân thể rất cường đại, liền xem như phổ thông thánh cấp sinh linh đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Thế nhưng là hắn cái này một tay vung đánh xuống, thế mà đều không có cách nào đánh nứt nơi này thần táng thổ. Ngược lại có càng nhiều thần khí không có vào cánh tay hắn bên trong đi. Loại này thần khí lại xưng là thần táng khí, có thể thôn phệ các loại sinh linh sinh cơ. Ai có thể từ đó lĩnh ngộ ra loại này thần táng khí tác dụng? Nói không chừng còn có thể đem loại này thần táng hóa khí cho mình dùng. Thế nhưng là, loại sinh linh này ít càng thêm ít. Chỉ có thi tộc có lẽ có năng lực như vậy. Quả nhiên cứng rắn, Dương Vũ lắc lắc đau đớn cánh tay cảm khái nói. Hắn không lại trì hoãn xuống dưới. Điên cuồng lợi dụng hai tay ở chỗ này vung đánh. Hai chân cũng thỉnh thoảng hướng mặt đất đập mạnh đi. Mười phần dã man đồng thời không có quy tắc địa tu luyện. Chúng thiên kiêu sớm kiến thức qua Dương Vũ riêng một ngọn cờ phương thức tu luyện cũng là không. Cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn bắt đầu tiến hành một vòng mới luận bàn. Tiểu man cũng như Dương Vũ đồng dạng tại rèn luyện nàng man lực. Một quyền tiếp một quyền hướng thần táng thổ đánh tới. Tạo thành động tĩnh không có chút nào so Dương Vũ yếu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Dương Vũ cùng Tiểu Man trọn vẹn ở chỗ này truy luyện 7 ngày. Bọn hắn đổ mồ hôi như mưa, giống như tại làm khổ lực, bộ dáng rất là buồn cười. Nào có nửa điểm đỉnh cấp thiên kiêu phong phạm. 7 ngày sau, Dương Vũ rốt cục cảm nhận được một tia mình thiên phú không giống bình thường biến hóa. Hai cánh tay hắn cùng hai chân mở ra thiên phú huyệt khiếu xông vào thần táng khí. Ngưng tụ thành khí cơn xoáy lực lượng so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Những lực lượng này không phải hắn hấp thu tiến đến, là bọn chúng xông vào tới. Thấm huyệt khiếu về sau, không chỉ có không có cách nào thôn phệ hắn sinh cơ, mà là bị triệt để lưu lại. Dương Vũ trong nháy mắt cuồng hỉ. Hắn gia tăng đối thần táng thổ oanh tập, đồng thời vận hành thái thượng cửu huyền quyết đem những này thần táng khí tăng lớn hấp thu. Đồng thời đạo vào đến hai tay cùng hai chân thiên phú huyệt khiếu bên trong đi. Thiên phú huyệt khiếu phát sinh dị biến. Thiên phú thần thông là mở ra tiềm năng lực lượng, mở ra lực lượng cũng có phân chia mạnh yếu. Dương Vũ vẫn cho là thiên phú thần thông là theo mình cảnh giới lực lượng tăng lên mà tăng lên. Về sau mở ra cực hạn chu thiên vận hành về sau. Thiên phú lực lượng bị hắn luyện hóa đến cực hạn, càng là cảm thấy đây là thiên phú lực lượng mạnh nhất biểu hiện. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải là như thế. Thiên phú tiềm năng có thể đột phá cực hạn, tiến vào giai đoạn thứ hai biến hóa. Dẫn đầu phát sinh biến hóa chính là man thần tí, thiên phú huyệt khiếu biến lớn mấy lần, hình thành hai con cơn xoáy khiếu, cuồn cuộn không tuyệt hút vào thần táng khí, nhiều một cỗ không giống bình thường lực lượng, không chỉ có là trên lực lượng tăng trưởng, còn giống như có được thần táng khí đặc tính, thần táng khí có thể hấp thu sinh cơ, mà lại vô khổng bất nhập, là huyền khí ngăn cản không được. Trừ phi là giống hắn loại này tu luyện tiên quyết sinh linh mới có thể ngăn cản được thần táng khí. Rót vào, thần táng khí không phải tử khí. Thế nhưng là hai chủng khí thể tựa hồ có tương tự đặc tính. Đó chính là có thể tước đoạt sinh cơ. Dương Vũ cảm thấy hai loại khí hẳn là còn có khác nhau. Thần táng khí tựa hồ có thể hấp thu người khác sinh cơ cho mình dùng. Nếu là như vậy. Vậy liền không thể tưởng tượng nổi, cái này cùng trong truyền thuyết tà ác, hấp tinh đại pháp,